Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1702, Hoàng Huyền Thương Nguy Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng lão đầu vẻn vẹn sáng rực tỏa sáng nhìn hướng Khúc Đàn Nhi, liền là ngài sẽ trở thành thánh roi mới chủ không đúng, ngài là nhân loại, không phải yêu tộc người làm sao có thể dùng thánh roi. Có thể là, ngài trên người khí tức, yêu chủ đại nhân trấn hồn châu. Yêu tử đại nhân chẳng lẽ vẫn lạc? Khúc Đàn Nhi trong mắt hơi híp, Trấn Tâm Châu có một cái khác xưng hô, gọi Trấn Hồn Châu. Khúc tộc nhân tài gọi nó Trấn Tâm Châu, ngoại nhân bình thường là hô Trấn Hồn Châu. Nhưng là, khúc tộc là làm sao lấy được hạt châu này, liền không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Từ khúc tộc có bí thuật xé ra bắt đầu ghi lại dường như liền gọi Trấn Tâm Châu, chẳng lẽ lúc trước có sai? Không, đây tuyệt đối có năm tháng dài đằng đẵng. Có thể là, mới vừa nghe cái này long lão đầu giọng điệu, dường như ngay từ đầu hạt châu này cũng không phải khúc tộc, là yêu chủ. Yêu chủ là ai? Trấn Tâm Châu bên trong giấu linh khí, mà linh khí vốn là yêu tộc tu. Nếu như nói, hạt châu nguyên lai là yêu tộc, Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không hoài nghi. Lại tại lúc này, có cái gia hỏa lại làm cho nàng giải hoặc. Suy, tiểu manh manh lần nữa cười nhạo, sửa lại nói ra. Chủ nhân... Cầu này lão long khẳng định là chỉ lão cổ đồng, chí ít cũng là thượng cổ thời đại lão long. Ta sinh ra thời điểm yêu tộc lĩnh vực liền đã chia năm xẻ bảy, vô số năm qua phân tranh không ngừng. Năm đó gia gia của ta cùng phụ thân liền là bị người ám toán chết tại yêu tộc chiến tranh bên trong, chưa từng nghe nói có cái gì cái gọi là yêu chủ đại nhân. Khúc Đàn Nhi có chút hiểu ra, long lão đầu nghe xong, thần sắc sững sờ. Lập tức, long lão đầu sầu não nói, nhìn. Lão long ta dường như ngủ say vô số cái năm tháng. Lần này có thể tỉnh lại nó, vẫn phải dựa vào Khúc Đàn Nhi Trấn Hồn Châu. Lão đầu thân thể dần dần hư ảo. Sau cùng, hắn đưa tay một cái tay, lòng bàn tay điểm nhẹ Khúc Đàn Nhi mi tâm, giống có một cái quỷ dị đồ đằng, đột ngột ấn tiến vào Khúc Đàn Nhi mi tâm. Nàng nguyên bản muốn kháng cự, người nào biết rõ cái này lão già quái dị giống làm gì, không ngờ, tiểu manh manh nhắc nhở. Chủ nhân... Hắn là tại nhận ngươi làm chủ nhân. Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, cái kia đồ đằng liền vào nàng mi tâm. Lại một hồi, lão đầu liễm tiến vào nàng trong tay tịch diệt roi bên trong. Đột ngột, tịch diệt roi cũng như một đạo lưu quang, bay vào nàng mi tâm. Cùng lúc trước Trấn Hồn Châu, còn có khúc tộc bí thuật ghi chép, khúc tộc thánh đàn đồng dạng. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc thật lâu, không gặp có gì khó chịu, cũng liền tin tưởng tiểu manh manh nói, cũng không có gì sự tình. Chỉ là, một đầu tay nhỏ sờ về phía nàng mi tâm. Là Tiểu Dục Nhi, nháy mắt mê mang hỏi. Nương, nó bay vào ngươi nơi này nha, thật kỳ quái. Nương cũng khó hiểu, trên đời đồ vật, thật là quá thần kỳ. Khúc Đàn Nhi cũng học Tiểu Dục Nhi giọng điệu, cười nhẹ nhàng hỏi lên một câu. Trên đời thật có quá nhiều đồ vật, là nàng không thể nào hiểu được cũng giải thích không rõ ràng. Chỉ cần nàng nhắm mắt minh tưởng một hồi, tại trong cơ thể phảng phất. Có một đôi mắt, có thể nhìn thấy chính mình chỗ mi tâm một cái hư vô không gian, phi thường to lớn. Ở nơi đó, trung gian có một đoàn màu tím nhạt hình tròn hình dáng, vô số linh khí quanh quẩn, thần bí khó lường. Cái này, vẫn là nàng bế quan đi ra lúc phát hiện có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc tộc thánh đàn yên tĩnh bày ở một cái khác phương hướng, toàn bộ thánh đàn chính hiện ra một loại nhàn nhạt thánh khiết ánh sáng. Cùng trung gian một vòng tử sắc linh khí tương phản diệu, nhưng lại giống không xâm phạm lẫn nhau. Mà tịch diệt roi tử đi vào, liền tránh ra thật xa hai cái này lớn vật, chính mình tìm một cái địa phương đợi tốt. Bình an vô sự, lúc này, Đàn Nhi, phát sinh chuyện gì? Bên ngoài đang cùng Tiểu Phong cùng một chỗ vội vàng đường Mặc Liên Thành, sớm mơ hồ phát hiện không gian thạch bên trong dị thường, cuối cùng không yên lòng tiến đến nhìn một cái. Cách chương.